Cuộc chiến học đường, chương 12, chép 12, gocchuyenaudio.com. Bác sĩ à, liệu con bé có thể tỉnh dậy không? Một người đàn ông cỡ chừng 50 hỏi, mắt vẫn còn hơi đỏ. Chúng tôi không thể nói trước, tùy thuộc vào ý chí của cô bé thôi. Bác sĩ nhìn cô bé rồi khẽ thở dài. Người đàn ông lặng lẽ bước đến bên giường cô bé. Đã qua một năm rồi, cô bé nhỏ vẫn chưa tỉnh, vẫn nằm bất động trên chiếc giường trắng đó. Bác Tuấn, một tiếng gọi của ba cô bé từ cửa chạy vào làm ông trở về thực tại. Chào ba cháu. Người đàn ông tên Tuấn quay qua mỉm cười, nụ cười của ông trông thật phúc hậu nhưng còn có một chút đau xót trong nụ cười ấy. Hy tỉnh chưa vậy bác? Một cô bé tóc màu hạt dẻ chạy lại bên cạnh Hy. Là nó đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo kia, nó sẽ sớm tỉnh dậy thôi Mi à, ông Tuấn. Ba của nó vuốt nhẹ mái tóc nâu của nó. Mi im lặng nhìn nó, nắm tay nó thật chặt, đôi mắt vô hồn nhìn nó. Kỳ và Như đứng ngoài cửa nghe như muốn chết lặng, hơn một năm rồi, nó vẫn chưa tỉnh dậy. Khóe mắt Kỳ ươn ướt, cứ tưởng chừng Kỳ là cô bé mạnh mẽ nhất nhóm, nhưng đâu ai ngờ bề ngoài Kỳ mạnh mẽ nhưng bên trong thật yếu đuối. Cả căn phòng chìm ngập sự im lặng, chìm ngập sự đau thương, bác à Mi bỗng hét toáng lên, gì vậy cháu, ba nó thở dài, hi hi. Nó tỉnh rồi bác, Mi lắp bắp. Ba nó bật dậy, Kỳ và Như đang đứng ở cửa thì chạy ào tới, tay nó động đậy bác ạ, Mi chỉ vào bàn tay nó đang nắm tay Mi, bác sĩ, ba nó chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ. Gần một phút có hai bác sĩ chạy vội vào phòng nó, một bác sĩ khám cho nó xong nói, đây là một trường hợp thật đặc biệt, chúc mừng ngài, cô bé sẽ tỉnh dậy thôi bác sĩ nói rồi bước ra ngoài. Bà nó chào cảm ơn hai vị bác sĩ rồi bước tới gần nó, xoa xoa mái tóc nâu đã rối xù của nó, mái tóc mềm mượt của nó do đã nằm quá lâu ở chiếc giường này nên đã trở nên rối xù. Bà nó nói với ba nhỏ, bác về nhà gọi mọi người nhé, có lẽ nó sẽ đói và khát lắm, các con mua giùm bác đồ ăn và nước cho nó nhé. Bà nó nói xong bước ra khỏi phòng, vâng ạ, ba nhỏ đồng thanh, hi chúng ta thật xinh đẹp quá nha, Như bắt đầu làm tâm trạng mọi người tươi vui lên, đúng nha. Da trắng hồng này, mũi cao này, hàng lông mi dài cong vút này, hai gò má ửng hồng này, đôi mọi chúm chím màu cherry thật quyến rũ quá nha, Mi cười rồi chỉ lên mặt nó, hi hi, đúng quá, Kỳ mỉm cười mà tụi mình phải đi mua đồ ăn và nước cho Hi nữa, ở nhỉ, Mi và Như đồng thanh, hai cậu đi mua đi tớ ở đây với Hi, Kỳ vuốt nhẹ tóc nó. Mi và Như liền nhe răng cười rồi tung tăng dắt nhau đi mua đồ ăn và nước cho nó. Hai hàng nước mắt chảy dài trên hai má ửng hồng của Kỳ. Kỳ cầm tay nó, nước mắt Kỳ lại nhiều hơn nữa, Hi à, tớ lo cho cậu lắm đó. Tớ sợ cậu biến mất lắm. Hức hức, Hi Kỳ, sao khóc vậy? Một giọng nữ trầm trầm khàn khàn nói lên, Hi Kỳ ngẩng mặt lên nhìn nó, nó mỉm cười, mừng quá cậu tỉnh rồi, tớ không chết đâu mà sợ, mà tớ đã nằm đây bao lâu rồi, Kỳ ơi, bọn tớ mua đồ ăn với nước cho Hi và mọi người rồi nè, Mi về Như từ đâu chạy vào giơ hai túi đồ ăn to đùng, Hi tỉnh rồi cả Như ơi, Mi đặt hai túi đồ ăn xuống kéo tay Như chạy vèo tới chỗ nó, Hi à, cậu có sao không? Không còn bị gì chứ? Khát không, đói không, Mi hỏi tới tấp này Mi cậu cứ vậy sao Hi trả lời được Như nhăn nhó nhìn Mi tớ đói, nó nói khe khẽ Mi, đồ ăn đâu, Kỳ quay sang hỏi Mi, gocchuyenaudio.com, Mi bước tới cầm hai cái túi đồ ăn đến bên cạnh nó ta ra. Cháo nấm nè, cháo hàu nè, cháo tôm nè, cháo cua nè. Bla bla, vô số kể các món cháo, toàn cháo không vậy, sao tớ ăn, nó nhăn nhó nhìn Mi, mới hết bệnh mà ăn cháo mới tốt, hi hi Mi nghe răng cười, cậu ráng ăn đi, cho nhanh hết bệnh mà về nhà nữa, về hiện tại, sao vậy, Lộc khều Kỳ không sao, Kỳ vẫn gượng một nụ cười nhìn Lộc, Hi thế nào rồi, một giọng nam vang lên làm mọi người nhìn ra phía cửa. Bốp, một âm thanh lạnh lẽo vang lên giữa căn phòng trắng xóa, cậu làm gì vậy? Bảo Quân và Phong chạy ra kéo hắn ra khỏi người tên con trai kia, tớ biết là tại anh ta Hi mới nhập viện đấy chứ, hắn quát lên. Đúng vậy, hắn đã đánh tên con trai đó làm tên đó ngã xuống sàn. Bốp chứ chẳng phải tại cậu làm em tôi có thai à, là anh hai của nó anh Ân đánh lại hắn một cái tôi, cậu còn muốn nói gì không, anh Ân ném cho hắn một cái nhìn khinh khỉnh, Hi không hề có thai, hắn quát lên, cậu nói sao, bác sĩ đã nói với tôi rằng Hi không hề có thai, mắt hắn đang nổi lên từng tia tức giận tột độ, cậu đừng làm xong rồi lại bỏ rơi nó vậy chứ, Như nhìn hắn, nước mắt cô tuôn làm ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, Như à, bình tĩnh lại đi, Mi vỗ vỗ vai Như tôi không hề nói dối, Hi chỉ đang gạt mọi người vì tôi đã chọc Hi, nhưng Hi có lẽ đã đi quá xa, hắn hướng mắt nhìn nó, trong đôi mắt ẩn chứa một nỗi đau nào đó nhưng không thể hiện ra bên ngoài, là thật sao, Kỳ nhíu mày. Hắn gật đầu rồi bỏ ra ngoài, vẫn mang theo gương mặt không cảm xúc nhưng chứa đầy u buồn ấy, chỉ là không ai nhận ra. Cả căn phòng lại rơi vào trầm lặng. Nửa tháng sau, Xeo Xa à, ăn gì không? Mi hỏi nó, tay thì đang gọt vỏ cam cho nó. Không đâu, tớ muốn về cơ, mà này, tớ nói chuyện với ba cậu tí. Nó nháy mắt nhìn ba nhỏ, chuyện gì? Như mở đôi mắt to tròn nhìn nó, chúng ta gọi nhau bằng tên như xưa được không? Nó gãi gãi đầu, sao vậy? Kỳ chố mắt nhìn nó, vì tớ muốn thế, được không vậy? Nha, nó vờ làm nũng với ba nhỏ, được thôi, ok, Mi búng tay, mà Xeo. À không, Hi này, cậu phẫu thuật được không? Dạo này do Yu vào học rồi. Thở dài, nên chuyện ra hơi trễ, nhưng có một số bạn reader CMT vào chuyện tớ thiếu lịch sự quá, tớ không thích như vậy, nên mong các bạn đừng CMT thiếu lịch sự nữa, cảm ơn. Và Yu cảm ơn vì mọi người luôn ủng hộ Yu à. Ai CMT trong chép này đầu tiên thì chép sau, tớ tặng chép đó cho bạn đó nha. Lớp ô, cách chương.